Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 247. Trong bộ chỉ huy, Hạ Thiên Kỳ ngậm thuốc lá ngoài miệng, nghe thông tin bay về từ khắp nơi trong khu cách ly. Tuy trong mắt cấp trên, cái chết chỉ là cuộc phiêu lưu biểu lộ sự trung thành với tổ chức, là hành động bảo vệ hòa bình. Nhưng cái chết lặng sau lưng, cái không đành lòng vẫn bị giấu kín khó bộc bạch. Vì đến nay khu F và khu E chỉ còn lại một số người già yếu bệnh tật mà thôi. Còn bốn khu A, B, C, D, người có nhiều hy vọng khôi phục tương lai của thành phố này, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn thực sự không muốn đưa bọn họ đi chôn vùi. Anh Hạ, hai khu vực này chúng tôi đã cử đi lần lượt 3 tiểu đội, toàn bộ đã bị quỷ vực tiêu diệt. Một khu vực khả nghi khác thì người của đội A3 còn chưa tới nơi. Hạ Thiên Kỳ vừa tắt đầu lọc thuốc lá, sau đó tới gần một chút, chỉ vào hai điểm đỏ lóe lên trên màn ảnh nói. Hai nơi này đều thuộc phạm vi khu phong tỏa đầu tiên sao? Đúng vậy. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ gật đầu một cái, sau đó nhớ kỹ vị trí trong lòng, rồi quay qua nhìn Lãnh Nguyệt ngồi trên ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi nói. Đi thôi Lãnh Thần, chúng ta đi dạo qua hai khu vực này trước. Chuẩn bị điện đàm cho hai chúng tôi. Không thành vấn đề. Mang theo điện đàm của quân doanh, vì người chấp hành là Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, cho nên đồng lão đích thân tiến hành chỉ huy. Điện đàm có chức năng định vị, cho nên đồng lão có thể biết vị trí của họ. Từ quân doanh tới khu cách ly thứ nhất, nếu lái xe thì nhanh nhất cũng cần nửa tiếng đồng hồ. Nhưng nhìn trên màn hình, vị trí của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thay đổi liên tục. Đồng lão hoàn toàn không tưởng tượng nổi, tốc độ của họ quá nhanh. Có thể tốc độ ánh sáng cũng chỉ có như thế này mà thôi. Vì chỉ mất mấy phút, họ đã đi tới khu trung tâm thương mại Hoành Huy, nằm trong khu phong tỏa thứ nhất. Xem ra nút vào công phệ nhân quỷ không chỉ nâng cao một chút, khoảng cách thuẫn gì tăng lên rồi. Hạ Thiên Kỳ nhìn đồng hồ vinh dự trên cổ tay, tính toán một chút ở trong lòng. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt không quan tâm đến mấy thứ này, mà chỉ bậc thang đi xuống tầng hầm, sau đó đi xuống dưới trước. Cậu chờ tôi một chút có được hay không? Cậu quên cái đuôi của đám phệ nhân quỷ kia to, dài, khỏe tới mức nào rồi sao? Ngồi lỡ cậu không cẩn thận, bị thông thì làm sao bây giờ? Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa đông thập xong, lại cảm giác trước mặt lạnh lẽo, hắn vô thức lùi mấy bước nhanh. Vô nhận kiếm của Lãnh Nguyệt đã xẹt qua cực nhanh, làm hắn hoảng tới mức cảm giác quần lót ướt tới nơi. Cậu mẹ nó, Lãnh Thần, cậu điên rồi sao? Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng hiển nhiên đang cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Lãnh Thần, cậu thay đổi rồi, sự dịu dàng của cậu đi đâu rồi chứ, cậu không còn là cậu nữa. Nếu cậu còn nói nhảm nữa, tôi sẽ làm lần nữa. Hạ Thiên Kỳ không biết vì sao, tâm trạng Lãnh Nguyệt không ổn như vậy. Có điều ngẫm lại một chút là hiểu. Họ ở lại trong sở chỉ huy chỉ chốc lát như vậy, khắp nơi thì có tin tức người chết gửi về. Đừng nói là Lãnh Nguyệt, ngay cả loại người tương đối tê dại với mạng người này như hắn, trong lòng cũng có chút không rõ tư vị. Hạ Thiên Kỳ không còn đâm thọc gì nữa, lúc này theo Lãnh Nguyệt đi xuống dưới tầng hầm. Sau khi đi tới, cảm giác bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt phía trên tức khắc bị cảm giác lạnh lẽo u ám thay thế. Hai người không có trao đổi gì, chỉ giữ khoảng cách 2-3 bước chân với nhau, một trái một phải đi tới trước. Lãnh Nguyệt lần nữa thu vô nhận kiếm lại, tránh bị phệ nhân quỷ cảm giác được pháp lực dao động. Khu trung tâm thương mại dưới lòng đất này dài thật mà, thành phố này có bao nhiêu người mới có thể nuôi sống nhiều cửa hàng như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ đi một chút thì dừng một chút. Cửa hàng hai bên hành lang còn giữ gần như là hoàn chỉnh. Hiển nhiên khi bị phệ nhân quỷ giết chết, tất cả người nơi này không có phản ứng quá nhiều. Từ số lượng đồ đạc và diện tích ở nơi này, trước đó đã có ít nhất hơn 2 vạn người ở đây. 2 vạn người bị giết trong thời gian rất là ngắn. Có thể thấy số lượng phệ nhân quỷ tấn công có bao nhiêu, ít nhất hàng ngàn con trở lên. Vì là khu phong tỏa thứ nhất, cho nên phần lớn siêu thị bị người còn sống phá hoại. Bên trong vẫn còn nguyên dáng vẻ phá hoại. Hạ Thiên Kỳ mặc quân phục, vì lúc hắn chiến đấu với đám người Manu, quần áo đã rách tươm. Nhưng hắn không thích cái màu xanh lá cây này một chút nào. nên lại tìm một bộ quần áo khác ở bên trong cửa hàng. Lãnh Nguyệt cảm giác tiếng bước chân của Hạ Thiên Kỳ ngừng lại, mới quay đầu liếc mắt nhìn, kết quả lại thấy Hạ Thiên Kỳ đang cởi quần, hắn ta không khỏi đen mặt. Cậu đang làm gì? Thì thay cái quần lót sạch, đã mấy ngày rồi không có thay rồi. Lãnh Nguyệt có chút cạn lời, vốn không muốn để ý đến Hạ Thiên Kỳ, nhưng vào lúc này, hắn ta lại nghe một âm thanh kỳ lạ. Có tiếng động. Tôi thay xong ngay đây. Hạ Thiên Kỳ vội vàng mặc quần lót, nhưng không chờ hắn lần nữa mặc xong quần, hắn đã cảm giác chấn động lan ra từ quỷ vực. Lãnh thần, gần chỗ chúng ta có phệ nhân quỷ. Lãnh Nguyệt gật đầu, rồi bắt đầu phóng ra màn hào quang vàng và lưới trói buộc của hắn ta. Lần này là hai người họ hợp tác, đó là Lãnh Nguyệt phụ trách khiến cho đám phệ nhân quỷ kia hiện hình, đồng thời trói buộc chúng ở mức lớn nhất, mà Hạ Thiên Kỳ thì nút trọn từng con một, coi như là điểm tâm bổ sung sức mạnh. Theo chú thuật của Lãnh Nguyệt phóng ra, ánh sáng vàng phút chốc tràn ngập trong lối đi ngầm. Có điều chú pháp chỉ phóng ra phần nữa, Lãnh Nguyệt đã cưỡng ép ngừng tia phép, sau đó bắt đầu lấy ra mấy tấm bùa, bắt đầu phụ ma để mà hỗ trợ cho mình. Hiển nhiên là muốn bao phủ cả lối đi ngầm ở trong ánh sáng vàng. Bên này Hạ Thiên Kỳ cũng mặc xong quần, kết quả nhảy mắt ánh sáng vàng lóe lên, dọa hắn giật mình vì tầm mắt hoàn toàn bị đám phệ nhân quỷ đầu rắn chiếm cứ. Số lượng không dưới mấy trăm con, đồng thời còn có phệ nhân quỷ không ngừng tới gần. Lẽ nào nơi này là hang ổ của phệ nhân vương sao? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ gửi hy vọng như vậy, vì họ tìm được phệ nhân vương trễ một ngày, cũng còn biết có bao nhiêu người trở thành thức ăn của chúng. Trời sinh quỷ vật là thiên địch của con người, luôn đầy khát vọng giết chóc con người. Hiển nhiên, phệ nhân quỷ là một trong số đó. Hạ Thiên Kỳ đi vào trạng thái lệ quỷ, lúc này trong đôi mắt đỏ máu của hắn đã có gần nửa biển thành màu tím. Đồng tử màu tím có nghĩa là cấp ác quỷ, mà trước mắt đám phệ nhân quỷ không có cách nào ẩn mình trong kim quang trận của Lãnh Nguyệt, chắc chắn là trợ lực lớn nhất cho hắn đột phá cấp ác quỷ. Dù nơi này không phải là hang ổ của phệ nhân vương, nhưng nghĩ tới có thể diệt trừ nhiều thứ quỷ chết tiệt này như vậy, máu cả người Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi trở nên sôi trào. Lãnh thần, cậu yên tâm thì phép, tôi giúp cậu đối phó chúng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, trong cơ thể hắn lại trào ra từng làn sóng quỷ khí lạnh lẽo đáng sợ. Quỷ khí hóa thành hai cánh tay quỷ, theo suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ. Sau đó chặn đám phệ nhân quỷ điên cuồng tấn công Lãnh Nguyệt. Đuôi của đám phệ nhân quỷ đâm vào lá chắn liên tục. Lá chắn bị tấn công đến mức chấn động kịch liệt. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ không có triệu hoán quỷ môn mà tiếp tục thả quỷ khí ra khỏi cơ thể, tiến hành bổ sung lá chắn đen đang dần sụp đổ. Mà lúc này, Lãnh Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong, bắt đầu tiêu hao pháp lực, dốc hết sức phóng thích chủ thuật. Ánh sáng vàng vốn tản đi lúc này lần nữa chói mắt trở lại, phát ra tiếng vang kim loại rung động tràn ra rất xa. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ trung tâm thương mại dưới lòng đất đã chìm trong ánh sáng vàng. Đợi sau khi thi phép xong, sắc mặt của Lãnh Nguyệt trắng bệch. Tuy kim quang trận này chỉ là một loại chú pháp hỗ trợ, nhưng vì Lãnh Nguyệt cưỡng ép mở rộng phạm vi, tương đương với vượt quá mức bản thân có thể khống chế, cho nên tự nhiên có chút chịu không nổi. Có điều ít nhiều có chút làm phiền Lãnh Nguyệt. Mấy ngày qua đám phệ nhân quỷ trời sinh có năng lực tàng hình, chỉ có bị ánh sáng vàng này chiếu rọi mới không có chỗ nào ẩn mình. Ngay từ đầu Lãnh Nguyệt đã nói rất rõ ràng cách tấn công của phệ nhân quỷ, chỉ có thể dựa vào độ co giãn của cái đuôi để tấn công. Vì chỉ có một cách tấn công, nên nói riêng về khả năng tấn công, nó coi như là tương đối yếu kém trong số quỷ vật cùng cấp. Nhưng so với đám quỷ vật cùng cấp khác, nó thắng ở khả năng tàng hình bẩm sinh, muốn phá chiêu này, hoặc lợi dụng quỷ vật bao phủ phạm vi lớn, hoặc cũng chỉ có thể như Lãnh Nguyệt, có thể phóng ra chú pháp hỗ trợ như là kim quang trận này, khiến chúng hiện hình. Nếu không có cả hai điều kiện này, vậy thì khi gặp vệ nhân quỷ, cũng chỉ có phần bị giết chết. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt hơi mệt mỏi, không khỏi lo lắng nói một câu. Lãnh thần đừng quá miễn cưỡng, dù không có lưới bùa trói buộc chúng, tôi cũng có cách giết chết chúng toàn bộ, nhưng sẽ mất nhiều thời gian một chút. Tôi có thể. Lãnh Nguyệt lắc đầu từ chối đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Với hắn ta mà nói, mỗi lần chiến đấu đều sẽ dùng hết sức, sẽ khai thác cực hạn của mình. Cũng chỉ có như vậy, thực lực của hắn ta mới có thể tiếp tục tăng lên. Nếu chuyện gì cũng cần Hạ Thiên Kỳ làm, vậy thì lúc đó hắn ta chọn ở lại cũng là vô nghĩa. Hạ Thiên Kỳ hiểu tính của Lãnh Nguyệt, cho nên cũng không làm chuyện dư thừa nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không triệu hoán quỷ môn, sau đó dùng quỷ binh phóng ra luyện ngục máu. Vì đây là trận chiến thuộc về lãnh nguyệt, mà hắn chỉ là người hưởng thụ thành quả thắng lợi cuối cùng mà thôi. Lá chắn đen được quỷ khí dồi dào của Hạ Thiên Kỳ bổ sung vẫn ngăn cản thế tấn công điên cuồng của đám phệ nhân quỷ. Trong quá trình, còn có một số phệ nhân quỷ vọt nhanh tới như là chiến hữu phối hợp ăn ý. Đám phệ nhân quỷ xa hơn một chút thì không ngừng phóng đuôi ra tiến hành kìm hãm họ. Đám phệ nhân quỷ còn lại thì chia binh hai đường, khiến họ không rảnh rỗi chút nào. Lũ quỷ này còn rất hiểu sách lược. Hạ Thiên Kỳ khinh thường nhìn lướt qua đám phệ nhân quỷ đang ngò ngoe tới gần kia. Còn Lãnh Nguyệt thì đặt cả thể xác lẫn tinh thần trên dưa lưới bùa phóng ra. Hiển nhiên, lần này lưới bùa hắn ta thi triển, phạm vi lẫn uy lực đều mạnh hơn mấy lần trước gấp mấy lần. Đồng thời mỏi mắt mong chờ, tự nhiên Hạ Thiên Kỳ không mặc kệ đám vệ nhân quỷ sốt ruột tìm đường chết kia. Huyết sát quỷ binh được hắn nắm ở trong tay, hắn không dùng bất kỳ năng lực nào, chỉ dùng nó như là một vũ khí thuần túy đánh đầu thắng đó, đồng thời dùng năng lực thuấn di liên tục chặn đánh đám vệ nhân quỷ ở gần đó. Mỗi lần quỷ binh vụt xuống đều có vệ nhân quỷ bị chém thành hai khúc. Nhưng phệ nhân quỷ có khả năng tái sinh đáng sợ, dù bị chém thành hai khúc, cũng có cơ thể mới mọc ra từ cơ thể cũ. Vì trước kia Hạ Thiên Kỳ luôn dùng cách nuốt chửng đơn giản thô bạo để đối phó với đám phệ nhân quỷ này, cho nên hắn thực sự không phát hiện ra năng lực này của phệ nhân quỷ. Nên muốn giết chúng, hoặc là đánh chúng thành mảnh vụn, hoặc chỉ có thể hoàn toàn nuốt chửng chúng. Quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ triệu hoán quỷ môn, sau đó khiến nó rơi ầm ầm xuống. Chỉ trong nháy mắt khi quỷ môn rơi xuống, nhất thời có mấy con phệ nhân quỷ bị đè phía dưới. Hạ Thiên Kỳ không có dừng lại, bước nhanh tới trước quỷ môn. Tiếp theo lần nữa điều khiển quỷ môn nhấc lên, phát động năng lực nuốt chửng, nuốt trọn từng con phệ nhân quỷ bị đè tới mức gần thành thịt nát. Nhưng do năng lực sinh mệnh ngoan cường mà còn nhúc nhích trên đất này, lặp đi lặp lại vài lần, đám phệ nhân quỷ tấn công điên cuồng trước đó rốt cuộc yên tĩnh. Hạ Thiên Kỳ nuốt đã ghiền. Chỉ trong chốc lát như vậy, đã có không dưới 30 con phệ nhân quỷ thành thức ăn trong bụng của hắn. Có thể nói, bình thường mấy thứ quỷ này nuốt sinh mệnh thế nào, lúc này chúng bị mấy người Hạ Thiên Kỳ nuốt y như vậy. Vì có liên quan tới Hạ Thiên Kỳ, cho nên bên này Lãnh Nguyệt không thi pháp kiểu tốc độ, mà thử làm tới mức tận cùng. Tốc độ thi pháp của chú thuật sư có thể nhanh có thể chậm, cấp càng cao thì tốc độ thi pháp cũng càng nhanh. Nhưng tốc độ cũng không phải là không tăng lên, chỉ là trong quá trình tăng lên, vì giảm thiểu giai đoạn, cho nên tự nhiên uy lực sẽ giảm bớt nhiều. Ở bên ngoài, thực lực đã đạt tới cấp giám đốc cấp cao này là gần như là thi pháp trong nháy mắt. Chỉ có lúc thi triển chú pháp cấm kỵ mới cần thời gian nhất định chuẩn bị. Nơi này không thể so với bên ngoài, lại thêm Lãnh Nguyệt cần nâng cao uy lực chú pháp vốn có, tự nhiên phải chậm hơn một chút. Nhưng qua quá trình chuẩn bị ngắn ngủi, lúc này hắn ta đã chuẩn bị xong. Cấm chú. Lãnh Nguyệt quát nhẹ một tiếng, tiếp theo lại thấy Lãnh Nguyệt đánh ra một vệt sáng màu sáu màu, tiếp theo bay đi thật xa, cuối cùng rơi xuống vị trí trung tâm nhất của trung tâm thương mại. Vệt sáng này rơi xuống như là hạt giống được gieo, chỉ mấy hơi thở đã bén rễ nảy mầm, cuối cùng lớn lên thành một gốc đại thụ tản ra màu xanh lá sẫm. Cây đại thụ này nhìn qua như là hình ảnh chiếu bằng đèn LED, không giống thật nhưng như là rất thật. Cành cây mọc ra cực nhanh. Trên mỗi cành cây đều có mấy cọng dây leo như là sinh vật sống, không ngừng phóng tới đám phệ nhân quỷ đánh tới. Rất nhiều phệ nhân quỷ không kịp phản ứng lại, đã bị số dây leo kia trói lại, sau đó bó thành một cục treo ở trên cành cây. Hạ Thiên Kỳ nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mà ngạc nhiên không thôi. Trong lòng cũng càng bội phục Lãnh Nguyệt hơn. Trên sức sáng tạo, chắc chắn Lãnh Nguyệt là thiên tài trong số người chủ thuật pháp. So với rất nhiều người chủ thuật pháp, lật qua lật lại chỉ có mấy chiêu. Lãnh Nguyệt thì mặc kệ chiêu số bình thường, luôn tiến hành thử nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế, dùng sức sáng tạo thiên phú dị bẩm của mình để dung hợp với chú pháp cơ bản, từ đó biến thành vật thuộc về mình. Bình thường Lãnh Nguyệt không thích nói chuyện, thích nhốt mình ở trong phòng. Làm gì, nghĩ gì, những chú pháp hắn ta sáng tạo này chắc chắn là câu trả lời. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra mong đợi mãnh liệt với Lãnh Nguyệt. Bằng thiên phú trên thuật pháp của Lãnh Nguyệt, nếu cơ thể hắn ta thực sự có thể không giới hạn ở người chủ thuật pháp, mà có thể vận dụng một số sức mạnh quỷ vật, Như vậy có thể Lãnh Nguyệt sẽ có mức nâng cao lớn vô cùng. Vì suy cho cùng, bây giờ Lãnh Nguyệt mạnh lên trong một thời gian ngắn, vậy thì Lãnh Nguyệt cũng là một trong những người đứng ở đỉnh kim tự tháp của thế giới này. Trong thời gian ngắn, hơn phân nửa số phệ nhân quỷ trở thành trái cây trên cây đại thụ kia. Mặt Lãnh Nguyệt đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên số dây leo tản đi xung quanh bắt phệ nhân quỷ kia đều được điều khiển bằng tinh thần của hắn ta. Cơ thể hắn ta có chút bất ổn, nhưng vẫn liều mạng chống lại. Hạ Thiên Kỳ không khuyên Lãnh Nguyệt thu tay lại, vì hắn biết Lãnh Nguyệt đang ép mình. Nếu không tới mức rất bất đắc dĩ, chắc chắn hắn ta sẽ không thu tay lại. Nhưng nhìn tình trạng của Lãnh Nguyệt, muốn trói buộc hết đám phệ nhân quỷ là không thể. Đồng thời sau khi đám phệ nhân quỷ nhận ra sự kinh khủng của một chiêu này, chúng không còn ham chiến nữa, mà bắt đầu bỏ chạy tứ tán như là đào binh. Lãnh Thần, bên này giao cho cậu, tôi chặn đường rút lui của chúng. Giảm thiểu phạm vi tấn công của Lãnh Nguyệt chắc chắn khiến áp lực của Lãnh Nguyệt giảm bớt một chút. Vì đám phệ nhân quỷ hơi gần đều bị Lãnh Nguyệt trói lại, cho nên Hạ Thiên Kỳ không lo Lãnh Nguyệt bị phệ nhân quỷ đánh lén. Lúc này, hắn dùng thuẫn di tới đầu cuối của khu trung tâm thương mại dưới lòng đất, cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau diệt hết đám phệ nhân quỷ. Đám phệ nhân quỷ chạy trối chết, không có chút ý tứ lưu luyến nào. Hiển nhiên nơi này cũng không phải là hang ổ của phệ nhân vương. Vì mặc kệ thế nào, phệ nhân quỷ cũng không bỏ phệ nhân vương. Dù đã xác định một điểm này, nhưng hiển nhiên lúc này không phải là lúc thấy tiếc nuối. Quét sạch thứ quỷ này mới là chuyện chính. Với Hạ Thiên Kỳ có thể dùng thuẫn gì mà nói, tốc độ của phệ nhân quỷ quả thực chậm không khác gì là kiến bò. Hạ Thiên Kỳ xuất hiện ở phía cuối trung tâm thương mại. Sau đó, vùng huyết sát quỷ binh tới đám phệ nhân quỷ vừa chạy tới. Quỷ binh chấn động kịch liệt, màu sắc như máu trở nên ngày càng tươi, từ đó không ngừng bốc lên huyết khí nóng rực. Luyện ngục máu. Huyết sát quỷ binh phóng lên cao, tiếp theo tan thành chất lỏng màu đỏ máu. Chất lỏng rơi trên đất, hóa thành sông máu, trong đó có vô số oan hồn gào thét, giam toàn bộ đám phệ nhân quỷ vào bên trong. Từng oan hồn leo lên gặm nhấm toàn thân đám phệ nhân quỷ. Luyện ngục máu tương đương với quỷ vực phạm vi nhỏ, cũng có thể coi như là một trận pháp trói buộc di động. Nhìn từng con phệ nhân quỷ bị sông máu trong luyện ngục máu ăn mòn, bị oan hồn gặm nhấm, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có cái hạ dạ khó mà nói thành lời. Sự kiện lần này không giống bất kỳ sự kiện nào mà hắn từng trải qua trước đó. Vì sự kiện lần này, hắn thấy như là một cuộc chiến tranh. Trong tương lai, còn có thể có rất nhiều trận chiến lớn hơn. Quỷ vật không bị giới hạn trong một hiện thực nữa, mà như là sâu mọt ăn mòn mặt đất từng chút một. Đến lúc đó, e rằng toàn bộ nhân viên đều sẽ trở thành con chốt thí. Toàn bộ cấp cao đều trở nên sợ sệt như là đồng lão. Hắn thấy được hiện trạng tương lai, vật nhất định còn tàn khốc hơn những gì hắn có thể cảm nhận, có thể tưởng tượng ra. Nếu trước đó, tin đại quân quỷ vật sắp công phá phong tỏa của đệ tam vực còn chỉ là một thông tin, lời tiên đoán thứ nhất, vậy thì giờ phút này hắn coi sự thật, cảm nhận được sự sáng sợ của lời tiên đoán này. Không ai muốn làm chốt thí, nhưng khi đối mặt với chuyện này, chuyện có thể làm chỉ có thể là chốt thí mà thôi. Hoặc là mình bị giết chết, hoặc chết đi như là một anh hùng. Thay vì không lấy được gì, chắc chắn phần lớn người đều chọn chết nở mày nở mặt một chút. Cả đám bọn mày đừng có gấp, kế tiếp lão đại của bọn mày cũng sẽ theo bọn mày thôi. Hạ Thiên Kỳ bước một bước vào luyện ngục máu, sau đó bắt đầu nuốt chửng điên cuồng với đám phệ nhân quỷ bị nhốt ở bên trong. Đợi sau khi giải quyết xong đám phệ nhân quỷ này, hắn lại chạy tới chỗ của Lãnh Nguyệt bắt đầu một vòng nuốt chửng. Vài con phệ nhân quỷ chỉ có thể bổ sung một phần cực nhỏ cho Hạ Thiên Kỳ. Nhưng mấy trăm con phệ nhân quỷ thì do tích tiểu thành đại, biến thành một sức mạnh không thể khinh thường. Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng xong đám phệ nhân quỷ này rồi. Dù hắn suýt nữa không thể nào bảo vệ cửa tâm hồn, toàn thân cực kỳ đau đớn. Lượng lớn quỷ khí cuồng bạo bị ăn ép ra ngoài cơ thể. Mà với số quỷ khí chuyển hóa được sau khi nuốt chửng thì hắn cần thời gian không ngắn mới có thể hoàn thành. Mà trong khoảng thời gian này, Lãnh Nguyệt cũng dần khôi phục. Thể lực của hắn ta tiêu hao thì không có vấn đề gì, nhưng tiêu hao trên tinh thần tương đối khó khôi phục. Có điều nhìn sự kiên định ánh lên trong đôi mắt của Lãnh Nguyệt, hiển nhiên không định cứ như vậy mà rút lui. Hơn hết là cảm giác mình vẫn chưa tới cực hạn. Hạ Thiên Kỳ đi vào một cửa hàng, sau đó ngồi trên ghế salon. Toàn bộ quỷ khí đã chuyển hóa xong hết, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Tuy lãng phí rất là nhiều, có chút đáng tiếc. Nhưng sau khi trải qua lần nuốt chửng này, rốt cuộc hắn cảm nhận được mùi của linh hồn hài nhi lần nữa. Nói cách khác, lần này rốt cuộc hắn có thể lần nữa thành lập liên hệ với linh hồn hài nhi. Dù mối liên hệ còn có chút yếu ớt, không chặt chẽ bao nhiêu. Có lẽ khi hắn hoàn toàn đi vào cấp ác quỷ, sẽ có chút tăng cường trên mặt này. Hắn thử đánh thức linh hồn hài nhi, nhưng rốt cuộc vẫn là thất bại. Hạ Thiên Kỳ không có nản lòng, vì sau một thời gian rất là dài, hắn lần nữa mở ra quyền hạn năng lực thiên phú. Tuy nuốt chửng cũng có thể hấp thụ quỷ khí, nhưng khuyết điểm cực kỳ rõ ràng, không có cách nào cướp đoạt năng lực quỷ vật. Vả lại trong quá trình chuyển hóa sẽ tạo thành lượng lớn lãng phí. Tuy mức mạo hiểm của dung hợp hơi thấp, nhưng tốc độ hấp thu cực kỳ chậm. So với hai cái trước, chắc chắn cắn nuốt là cách khiến hắn tăng lên cao nhất. Lãnh Thần, nếu nơi này đã không phải là hang ổ của phệ nhân vương, thì vì sao đám phệ nhân quỷ lại tập trung nhiều như vậy chứ? Lúc này Hạ Thiên Kỳ đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt, đang khôi phục, châm một điếu thuốc rồi hỏi. Phệ nhân quỷ luôn hành động theo bầy đàn, rất ít khi hành động đơn độc. Lãnh Nguyệt đáp kiểu không có liên quan, Hạ Thiên Kỳ lại nhấn mạnh một lần. Tôi biết, như nơi này thuộc về khu phong tỏa thứ nhất, là khu vực bị phệ nhân quỷ chiếm sớm nhất. Theo lý thuyết thì coi như là còn có người sống sót, cũng phải là rất ít mới đúng. Nhiều phệ nhân quỷ tập trung ở đây như vậy, giải thích kiểu gì cũng không được hết. Không rõ ràng lắm. Lãnh Nguyệt lắc đầu nhàn nhạt trả lời. Hạ Thiên Kỳ hơi cạn lời. Hắn còn tưởng Lãnh Nguyệt có thể nói gì, không ngờ rốt cuộc vẫn là lắc đầu. Tuy hắn cảm thấy có chút đáng ngờ, nhưng không tìm được căn cứ. Dù sao phệ nhân vương cũng không có ở đây. Cậu khôi phục thế nào rồi? Tiếp tục được không? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ gì nữa, lúc này hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Lãnh Nguyệt gật đầu tượng trưng, sau đó đứng lên phủ bụi ở trên người. Sau đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tới vị trí họ nghi ngờ là hang ổ của phệ nhân vương. Cùng lúc đó trong sở chỉ huy chỗ đám người đồng lão. Thế nào rồi đồng lão? Họ có thành công hay không? Họ nói không có phát hiện đầu lĩnh của đám quái vật kia ở nơi đó. Đồng lão lắc đầu, cũng có chút mất mát. Nhưng cái mất mát này chỉ là thoáng qua, rất nhanh ông ta đã tỉnh táo. Có điều không phải là không có chút thu hoạch nào. Họ giải quyết rất nhiều quái vật, chỉ cần chúng ta im lặng chờ đợi, họ sẽ thành công. Chúng tôi đều tin vào phán đoán của ông. Đồng lão không tháo headphone ở trên đầu xuống, mà quay qua nói với nhân viên đứng ở sau lưng. Trong đó có rất nhiều tạp âm, có phải trục trặc rồi hay không? Kiểm tra lại xem. Vâng. Quân doanh khu F là khu vực có nhiều người còn sống nhất trong quân doanh. Mấy ngày trước khu F còn chật kín người, nhưng lúc nhìn qua cực kỳ vắng lặng. Tuy lều vẫn nhiều như vậy, nhưng người bên trong đã không còn tới một nửa. Số còn lại đều là một số phụ nữ trẻ em và người già yếu. Trước kia luôn có thể thấy lính tuần tra. Sau khi bị phái tới cách ly trước đó, thì chỉ còn lại le que mấy người. Như buổi tối gõ mõ cầm canh trong nhà xưởng, đi một chút dừng lại một chút, không có chút tính cảnh giác nào, mà chỉ là một trạng thái không yên lòng. Trong một cái lều, một người phụ nữ trung niên ngồi một bên, mang tai nghe xem clip cô gái tải về trước đó. Miệng của cô ta hơi nhúc nhích, âm thanh hỗn loạn vang lên từ miệng cô ta không ngừng, hiển nhiên là đang ngâm nga lời bài hát nào đó, nhưng hoàn toàn không có trên điện thoại. Có điều rất nhanh, tiếng lẩm bẩm của cô ta đột nhiên biến mất. Nhưng bất thường là miệng cô ta mở rất là lớn, như là muốn kêu to lên. Tiếp theo, cơ bắp và xương toàn thân cô ta bắt đầu rút lại, mãi đến khi tai phone rơi trên đất. Mà trong một cái lều khác, người trong lều này là một đôi vợ chồng già đã hơn 60 tuổi. Tùy điều kiện lều có hạn, nhưng họ vẫn cố gắng quét dọn trong lều rất là sạch sẽ. Ngoài lều cũng đặt hai chậu cây cảnh. Một ngày trước đó, hai người vừa mất đi đứa con trai duy nhất của họ. Vì con trai của họ bị quân doanh cưỡng ép gọi nhập ngũ, sau đó bị phái vào bên trong khu phong tỏa, cuối cùng trở thành một liệt sĩ vinh quang. Cho nên họ không cảm kích cấp cao chút nào, vì cái lều có chút ẩm ướt này là con của họ dùng tính mạng để mà đổi lại. Đây là giao dịch, mối giao dịch không có chút tính người nào. Bà cụ rửa mặt bằng nước mắt, ngồi trên giường khóc liên tục. Còn ông cụ, tuy vẻ mặt cũng có chút tiều tụy, nhưng tâm trạng ổn định hơn bà cụ không ít. Khóc gì mà khóc. Con của chúng ta là anh hùng. Đàn ông chết trên chiến trường mới là đàn ông. Huống hồ chiến đấu với đám quái vật kia. Tôi đây lớn tuổi, họ không cần tôi. Không thì tôi cũng phải liều mạng một mớ một con với chúng rồi. Cụ bà hoàn toàn không nghe cụ ông nói gì, vẫn khóc nức nở không ngừng. Trong lòng cụ ông cũng rất là phiền, thấy mình an ủi vô dụng cho nên tức giận dậm chân, muốn ra ngoài giải sầu một chút. Kết quả ông ta vừa vén lều lên, đã phát hiện hai chậu hoa mình đặt trước đó đổ ở trên đất. Đang muốn mắng chửi, cụ ông cảm giác dưới bụng tê rần, tiếp theo cả người ông ta ngã trên đất. Tiếng khóc của cụ bà còn kéo dài, mà người đàn ông thì biến mất cực nhanh trước cửa lều. Chuyện giống như vậy đã tàn nhẫn diễn ra khắp các ngõ ngách của khu F. Bọn lính vốn đóng giữ nơi này đã biến mất từ sớm. Chỉ còn lại một bộ quân phục màu xanh trên trạm gác bị gió lạnh quét qua thổi tung lên. Không sửa được sao? Trong sở chỉ huy, đồng lão nhìn nhân viên đầu đầy mồ hôi lạnh không ngừng thử. Ông ta có chút nhịn không được hỏi. Vẫn chưa. Nhân viên lắc đầu nói. Có trở ngại gì sao? Vẫn là các anh ăn nhàn quá lâu rồi, ngay cả kiểm tra cơ bản nhất cũng quên mất. Đồng lão nóng lòng muốn liên lạc với mấy người Hạ Thiên Kỳ. Nhưng nếu thiết bị truyền tin trục trặc, vậy thì hiển nhiên không có trông cậy được. Rất kỳ quái. Lúc này nhân viên kia quệt mồ hôi ở trên mặt, sau đó nói với đồng lão. Tôi không phát hiện được vấn đề. Cái gì? Không phát hiện được vấn đề sao? Lúc này đồng lão đi tới, sau đó lấy lại headphone từ tay nhân viên kia. Kết quả vừa đội lên đầu, ông ta đã tức giận giật xuống. Tạp âm nhiễu sóng lớn như vậy, hoàn toàn không thể truyền tin bình thường. Lẽ nào cái này không phải là vấn đề sao? Tôi nói bản thân thiết bị không có vấn đề. Xuất hiện tạp âm có thể là vì tín hiệu bị nhiễu. Nghe đối phương trả lời, vẻ mặt của đồng lão mới giãn ra một chút. Vấn đề này giải quyết thế nào? Tôi còn muốn biết nguyên nhân, chỉ muốn biết kết quả. Để tôi thử thiết bị khác xem sao. Nếu thiết bị truyền tin khác bình thường, vậy thì chắc chắn là vấn đề sẽ ra phía bên kia. Nếu thiết bị khác cũng có vấn đề, vậy rất có thể trong phạm vi quân doanh bị đóng tín hiệu, từ trường hoặc là những tín hiệu khác có thể làm nhiễu sóng tín hiệu rồi. Phía bên kia mà nhân viên nhắc tới chắc là chỉ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đang ở điểm kết nối khác. Đồng lão không tiếp tục tạo áp lực cho nhân viên kia mà cho hắn kiểm tra nhanh một chút. Sở chỉ huy gọi số hiệu F. Sở chỉ huy gọi số hiệu F. Sở chỉ huy gọi F21. Sở chỉ huy gọi F21. Số hiệu F là căn phòng cổng lớn quân doanh, đại biểu cho lính tuần tra trong phạm vi khu F. Nhân viên không ngừng gọi họ, nhưng không có bất kỳ ai trả lời. Sau đó nhân viên bắt đầu gọi khu E, khu D, nhưng vẫn không có bất kỳ ai đáp lại. Nhân viên kia cực kỳ cấp bách, lúc này cũng không có gọi nữa, rồi báo cáo cho mấy cấp cao đồng lão. Chắc vấn đề xảy ra ở trong quân doanh. Tín hiệu vốn ở khu F, bây giờ tôi tới đó kiểm tra. Vậy mau đi đi. Chờ nhân viên kia dẫn theo mấy người rời đi, đồng lão nhìn điểm đỏ lóe lên trên màn hình. Vẻ mặt vốn coi như là bình tĩnh, đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ. Hỏng bét. Nghe tiếng kêu lên này của đồng lão, mấy cấp cao khác đều đổi sắc mặt. Vì ngay lúc này, họ cũng nghĩ tới một khả năng cực kỳ kinh khủng. Đồng lão, không phải đám quái vật kỳ tới rồi chứ? Trong sở chỉ huy, lúc nghe cấp cao này run rẩy phán đoán, tất cả mọi người đều ngừng công việc, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Tình hình tín hiệu truyền tin bị nhiễu sóng từng xảy ra không chỉ một lần. Nguyên nhân đều là vì thứ quỷ kia. Nếu thực sự vấn đề xảy ra ở quân doanh, vậy thì khả năng này rất là lớn. Từ sau khi vệ nhân quỷ xuất hiện, tín hiệu của điện thoại di động hoàn toàn bị ngắt đứt. Cho nên có thể dùng một số thiết bị đặc chế để mà tiến hành truyền tin. Dù vậy, nếu dùng thiết bị bên cạnh vệ nhân quỷ, cũng phải bị nhiễu sóng một chút. Có thể nói, số lượng vệ nhân quỷ càng nhiều, thiết bị nhiễu sóng càng lớn. Lời của đồng lão đã thêm xác nhận cho suy đoán kinh khủng này. Vậy kế tiếp thì sao? Nếu họ đoán đúng, nếu mấy thứ quỷ kia xâm lược là hiện thực, họ nên làm gì bây giờ? Đối mặt nguy hiểm, đưa ra chỉ huy chính xác, hiển nhiên là thời điểm để người quản lý như họ thể hiện ra tác dụng và sự sáng suốt của họ. Họ không có cách nào giải quyết vấn đề, cũng phải dùng hết khả năng giảm thiểu tổn hại mà vấn đề tạo thành xuống đến mức thấp nhất. Suy nghĩ về vấn đề này, không phải chỉ ở lúc vừa mới bắt đầu. Trên thực tế, ngay từ ngày họ rút khỏi thành phố tới nơi này, đồng thời thành lập quân doanh này, họ đã suy nghĩ tới. Nếu một ngày tứ quỷ kia xông ra khỏi khu cách ly thứ nhất và khu cách ly thứ hai, tấn công vào quân doanh, vậy thì họ nên làm gì? quân doanh đã là thành phố này, hoặc là nói vùng ranh giới sát thế giới hiện thực nhất này, chắc chắn không thể lui được nữa. Quân đội của họ gần như là bị giết sạch, ngay cả một số thanh niên khỏe mạnh trong phạm vi quân doanh cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Hiện tại trong quân doanh chỉ còn lại một số người tài chuyên ngành là giáo sư, nhà khoa học và kiến trúc sư mọi mặt. Còn lại là một số phụ nữ, trẻ em và người già yếu, cũng đại biểu cho thế hệ thanh thiếu niên tương lai của thành phố. Những người này gần như là không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Dĩ nhiên coi như là có, thì họ có thể làm gì được? Có thể xung phong liều chết chống lại mấy thứ quỷ kia hay sao? Nếu có thể, họ sẽ không chật vật như vậy. Có thành phố hiện đại không ở, mà tới nơi đầy ẩm ướt và côn trùng này. Đồng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trong sở chỉ huy, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người đồng lão. Dù họ biết với họ mà nói thì vấn đề này không thể giải quyết, nhưng họ vẫn cố chấp với có thể xảy ra kỳ tích. Mở loa phóng thanh của các khu vực quân doanh. Đồng lão im lặng một hồi, đột nhiên đưa ra mệnh lệnh của ông. Nghe lệnh của đồng lão, một cấp cao trong đó như là đoán được cái gì, lập tức đứng ra phản đối. Đồng lão, nếu gửi tin tức này đi, vậy thì tất cả mọi người trong quân doanh sẽ sụp đổ vì sợ hãi, sau đó sẽ trở nên rất khó khống chế. Nhưng đây là chuyện mà bây giờ chúng ta có thể làm cho họ, không phải sao? Thừa dịp hỗn loạn, có thể còn có thể có người may mắn sống sót. Nếu không trốn, ai cũng ở trong lều, thì họ sẽ bị giết trong im lặng. Không phải còn có Hạ tiên sinh và Lãnh tiên sinh hay sao? Nếu họ trở về, thì vẫn còn hy vọng. Lúc này có người nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, rồi biến họ trở thành cứu thế chủ như là điều đương nhiên. Bây giờ chúng ta không có cách nào liên lạc với bọn họ. Chắc chắn kế tiếp, họ còn chạy tới hai nơi khác. Vòng qua vòng vòng lại hai nơi đó, chờ họ trở về. E là nơi này đã sớm biến thành đất chết. Thay vì hoàn toàn giao hy vọng cho người khác, không bằng chúng ta tin tưởng mình, không bằng tin tưởng số phận lần nữa. Nghe tôi, mở loa phóng thanh của toàn bộ quân doanh lên cho tôi. Các cấp cao đều chung tâm trạng mất mát. Không phải họ không hành động chút nào. Họ cũng thực sự luôn nghĩ cách, nghĩ hết tất cả cách. Đám người Manu xuất hiện khiến cho họ cực kỳ tủi nhục, khiến họ chịu sỉ nhục, nhưng chúng mang tới hy vọng giải cứu thành phố này. Sau đó, sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt càng khiến họ có cảm giác nắm bắt được hy vọng. Họ đã bắt đầu ảo tưởng tương lai phải làm sao khôi phục thành phố hoàn toàn, đợi hồi phục này. Phải làm sao xây dựng vườn nhà của họ. Ai ngờ biến động bất ngờ, ánh sáng một chớp mắt trước còn chưa có buông xuống, bóng tối vô tận đã tràn ngập. Trong phạm vi khu F, từng cái lều đầy im lặng. Trên đường đi nối liền khu E, có thể thấy một số xe và một số bộ quân phục màu xanh. Trong thời gian rất là ngắn, đại quân vệ nhân quỷ đã xâm chiếm hơn phần nửa khu F, đồng thời đang xông về phía khu E. Khu F coi như là khu vực lớn nhất của quân doanh, dù số người có hơi giảm xuống, nhưng vẫn có gần 10 vạn người. Nhưng lúc này, đã có phần nửa trở thành quần áo ở trong lều. Vệ nhân quỷ giết người trong im lặng, khu F lại có quy định không được tùy ý đi lại. Lại thêm lính tuần tra bị giết chết, cho nên rất nhiều người đều chết không có rõ ràng. Dù có người còn sống cũng không biết bên ngoài là đang xảy ra chuyện gì. Như đồng lão nói, hoàn toàn là sói vào bầy dê. Trong sở chỉ huy, nhân viên đã điều động hết loa phóng thanh trên toàn bộ quân doanh. Sau khi mở lên, thì đồng lão rơi nước mắt già mà nói. Tất cả mọi người trong quân doanh, tôi là Đồng Trịnh Đông. Hiện tại quái vật đang xâm lấn quân doanh. Tất cả mọi người rút lui khẩn cấp, đồng thời dùng thời gian ngắn nhất trở về khu phong tỏa thứ nhất. Tôi biết, dù có nói xin lỗi đi nữa, vẫn không có chút tác dụng nào trong thời khắc này. Chúng tôi đã thất bại, chúng tôi không thể bảo vệ mảnh đất cuối cùng này cho các bạn. Nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần tôi tin tưởng, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng trở ngại trước mắt này, sẽ lần nữa tiến bước. Trong giọng nói run rẩy của đồng lão, những người còn sống trong 6 khu lớn của quân doanh là sớm không có tâm trạng nghe họ nói gì, đều như là rùi còng đầu, hoặc là cướp xe, hoặc chạy bộ thoát thân. Đương nhiên, cũng có một số người im lặng ngồi trong lều nghe đồng lão đang nói. Không phải họ muốn nghe đồng lão nói tới mức nào, mà trong lòng họ biết rõ, quân doanh là chỗ niết bàn cuối cùng, hàng phòng ngự cuối cùng của họ. Nếu ngay cả quân doanh cũng không có cách nào bảo vệ họ, vậy thì dù có thoát đi bao xa, kết quả cuối cùng vẫn khiến cho người ta tuyệt vọng. Đây là thời điểm đối mặt tuyệt vọng thực sự. Có người gấp tới mức hung tàn, có người như là ngồi trên đống lửa, cũng có người bình tĩnh lạ thường. kỳ tích ở đâu, anh hùng của họ ở đâu. Tất cả mọi người cầu khẩn, nhưng không biết nên cầu khẩn với ai, nên cầu khẩn những gì. Đồng lão nói xong những gì nên nói, cả người ông ta đổ gục, nhìn qua như là già thêm 10 tuổi. Đồng lão, chúng ta cũng đi thôi. Các người cứ rút đi trước đi. Tôi quyết định cùng sống chết với họ. Có thể đây cũng là chuyện duy nhất tôi có thể làm. Hiển nhiên đồng lão đã quyết định chịu chết, hoặc là nói ông ta xem như là đây là cách chuộc tội. Đồng lão! Mọi người thấy đồng lão không đi thì đều nóng nảy. Các người đi đi, đây là mệnh lệnh. Lúc này đồng lão từ chối càng mãnh liệt hơn, đồng thời cũng ra mệnh lệnh cuối cùng của ông ta. Có điều mọi người đều ở yên tại chỗ, không có ai rời đi. Khi đồng lão còn định nói gì, thì hai bóng người mà ông ta thấy cực kỳ cao lớn, đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta. Thấy như vậy, tinh thần của tất cả mọi người trở nên rung động. Đồng lão mừng rỡ kêu lên. Hạ tiên sinh! Một đám cấp cao đồng lão, thực sự có nằm mơ cũng không ngờ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt có thể trở về kịp thời. Dù sao trước kỳ, họ cho hai người ba vị trí hang ổ của Phệ Nhân Vương. Nhìn trên hiệu suất của họ, nếu lần lượt đi hết ba chỗ kia, nhanh nhất cũng hơn 2 giờ mới có thể trở về quân doanh. Mà 2 giờ, với đám Phệ Nhân Quỷ xâm lấn quy mô lớn mà nói, đã đủ tàn sát toàn bộ người trong quân doanh. May mà tôi lanh trí, không thì chờ chúng tôi trở về, sợ là quân doanh này sẽ như bên ngoài, biến thành nhà máy gia công quần áo. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không tới hai nơi còn lại, mà lúc đi tới địa điểm kế tiếp thì nửa đường thay đổi lộ trình, tiếp theo thuấn di một mạch trở lại quân doanh. Sở dĩ đột ngột thay đổi kế hoạch là do Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Đó là vì sao trong trung tâm thương mại ngầm lại có nhiều Phệ Nhân Quỷ tụ tập như vậy. Lúc đầu hắn không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng nghĩ tới mức độ xảo quyệt của quỷ vật và kinh nghiệm hắn tích lũy được từ sự kiện trước kia, hắn luôn cảm thấy chắc chắn mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Để lại nhiều Phệ Nhân Quỷ như vậy chắc chắn là có lý do. Sau đó hắn nghĩ tới một nguyên nhân, đó chính là có thể nơi trước đó thực sự chính là hang ổ của Phệ Nhân Vương hay không. Có điều vì nguyên nhân nào đó cho nên Phệ Nhân Vương tạm thời rời đi, cho nên mới có nhiều Phệ Nhân Quỷ ở lại nơi đó như vậy, là đang chờ vua của chúng trở về. Vậy thì Phệ Nhân Vương sẽ đi đâu chứ? Khu phong tỏa thứ nhất đã không có ai. Dù khu phong tỏa thứ hai còn có người, nhưng chắc chắn lúc này có thể hình dung bằng rất hiếm có dấu vết người sống. Nên nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác Phệ Nhân Vương không đích thân trấn thủ, dẫn theo đại quân Phệ Nhân Quỷ tìm tới quân doanh của người còn sống thì sao? Dù sao quân doanh là nơi tập trung của toàn bộ người còn sống, là quỷ vật cấp quỷ hoàng, chút sức phán đoán này vẫn phải có. Mặc kệ hắn kêu gào đồng lão thế nào cũng không nghe đồng lão trả lời. Vì vậy sau khi trao đổi với Lãnh Nguyệt, hắn tạm thời thay đổi kế hoạch, trở về quân doanh xem xét một chút. Dù sao hai nơi kỳ đã được xác nhận là chấm hết, cho nên họ đi sớm hay đi trễ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng chốt thí cử đi trước đó đều đã bị Phệ Nhân Quỷ giết sạch. Kết quả họ vừa chạy về quân doanh, đã phát hiện đám quân nhân vốn canh gác ở trạm gác ngoài cổng lớn đã biến mất. Quân phục rải rác khắp nơi, cho thấy rõ cảnh tượng bị Phệ Nhân Quỷ xâm nhập. Sở dĩ họ không lập tức phát động tấn công đám Phệ Nhân Quỷ là vì người còn sống không quá tập trung. Người còn sống không tập trung, Phệ Nhân Quỷ sẽ rất khó tập trung. Tuy Lãnh Nguyệt điên cuồng, Kim Quang trận cũng mạnh mẽ, nhưng dù hắn ta có điên cuồng tới mức nào, giới hạn thực lực vẫn rõ ràng ở đó, cũng không có cách nào khiến Kim Quang trận bao phủ cả quân doanh. Cho nên tập trung hết những người còn sống sót lại, để thu hút đám Phệ Nhân Quỷ, tập trung chúng lại là chuyện phải giải quyết trước tiên. Lời của họ chắc chắn, người còn sống sẽ không tin. Người duy nhất có thể khiến cho người còn sống tin tưởng, cũng chỉ có người quản lý cấp cao nhất là đồng lão đây. Có điều rõ ràng họ đã tới chậm một bước, vì những gì đồng lão vừa nói kia đã khiến cho toàn bộ người còn sống chìm trong sợ hãi. Nếu lần nữa tập trung lại, chắc chắn khó hơn trước đó rất là nhiều. Vì Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt xuất hiện cứu viện mà đồng lão và một đám cấp cao kích động không thôi. Nhưng nhìn lại sắc mặt của hai người họ kiểu gì cũng quá khó coi. Không nói vấn đề nan giải tập trung người còn sống, đối phó Phệ Nhân Vương cũng là vấn đề nan giải lớn nhất. Muốn xử lý đám Phệ Nhân Quỷ như trước đó, tức nuốt chửng từng con một như là ăn sủi cảo, hiển nhiên là không có thực tế. Đồng lão há miệng, không biết còn muốn nói lời cảm tạ vô ích gì nữa. Hạ Thiên Kỳ vung tay lên, không cho ông ta nói nhảm gì nữa, mà là ra lệnh ngay. Ông làm như vừa rồi, dùng loa phóng thanh nói cho toàn bộ người của quân doanh, nói đã có cách tiêu diệt mấy thứ quỷ kia, cho tất cả tập trung lại khu đê đi. Đây là cách duy nhất để mà cứu mạng. Nhanh lên. Được, bây giờ tôi nói ngay. Đợi sau khi căn dặn đám người đồng lão, người của khu A lo lắng khẩn cấp chạy tới khu D. Hạ Thiên Kỳ lại dẫn theo Lãnh Nguyệt chạy tới khu D trước. Lúc này khu D cũng như là mấy khu khác đều phô bày trạng thái hỗn loạn. Lều bị sụp đổ một dải lớn, có thể thấy mấy thứ hỗn độn khắp nơi ở trên đường. Giọng của đồng lão không ngừng vang lên, tuy kịp thời ngăn một số người, nhưng có người bị cái chết dọa sợ thì tiếp tục chạy trốn tới nơi mà họ cho là an toàn. Thật là, thành sự không có, bại sự thì có thừa. Phệ nhân quỷ sẽ không vì người còn sống bỏ chạy mà không đuổi giết. Không có cách nào giải quyết mấy thứ quỷ này. Chỉ cần còn trong thành phố này, vậy thì giết chết chỉ là chuyện sớm muộn. Mẹ nói chứ, cứ phải nói vớ vẩn nhiều như vậy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đồng lão phế vật. Cũng vì hành động dư thừa này của đồng lão sẽ khiến cho người trong quân doanh chết ít nhất là 3 phần trở lên. Dù sao khủng hoảng sẽ khiến cho người ta mất đi khả năng suy tính. Đã mất khả năng suy tính thì hắn có khuyên người ta tỉnh táo lại, tự nhiên là không có bao nhiêu người tin tưởng. Bây giờ tôi bắt đầu bày trận. Lãnh Nguyệt lấy ra trận bàn, hiển nhiên muốn bố trí trận pháp trong phạm vi khu đề. Tuy Lãnh Nguyệt không nói, có điều theo như phán đoán của Hạ Thiên Kỳ, hết 90% là Lãnh Nguyệt muốn dựa vào trận kỳ và trận bàn để bù đắp cho vấn đề kiên quan trận quán ta, không có cách nào bao phủ toàn bộ quân doanh. Dù khu đề không có lớn như khu F, nhưng về diện tích, chắc chắn không phải là trung tâm thương mại ngầm kia có thể so sánh. Lãnh Nguyệt đã tiêu hao nghiêm trọng trước đó, coi như là hắn ta còn chịu liều mạng tiêu hao, chưa chắc kết quả tốt hơn lần trước là bao. Cho nên mới mượn ngoại lực thêm vào liều mạng. Hạ Thiên Kỳ vẫn tương đối may mắn khi có Lãnh Nguyệt ở bên cạnh. Nếu không có Lãnh Nguyệt ở đây, chắc chắn hắn thực sự có chút không biết nên làm gì mới tốt. Vì phạm vi bao phủ của quỷ vực của hắn có giới hạn, quỷ khí trong cơ thể cũng không đủ để bao phủ phạm vi quá lớn. Vậy thì chỉ có thể làm mèo mù với chuột chết đi đụng chạm khắp nơi. Hoặc giả, hắn cũng có thể tìm được Phệ Nhân Vương. Nhưng chờ hắn tìm được Phệ Nhân Vương, đoán chừng không biết tới bao giờ. Dù sao thì chắc chắn thành phố này cũng trở thành thành phố chết theo nghĩa đen. Thiên phú trên thuật pháp của Lãnh Nguyệt, nếu gắn thêm hai chữ cực mạnh, vậy thì chắc chắn trên sáng tạo chú pháp và trận pháp. Sáng tạo chú pháp tự nhiên không cần nói nhiều. Dù sao thì Lãnh Nguyệt là người mà cả chú pháp cấm kỵ cũng chế ra được. Người có thể làm được điểm này không phải không có, nhưng chắc chắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất tới giờ, hắn chỉ gặp một mình Lãnh Nguyệt mà thôi. Mà trận pháp sư vốn là một nhánh của người chủ thuật pháp, như là phụ ma sư, cũng thuộc về loại hỗ trợ. Người ta hay nói phụ ma sư là hỗ trợ mạnh nhất, có thể khiến cho thực lực của cả tập thể tăng lên một cấp. Nhưng trên thực tế, thì đối tượng có thể thể hiện ra giá trị trong tập thể nhất thì phải tính tới trận pháp sư. Vì trận pháp sư mạnh mẽ như là người bình thường dùng súng ống lựu đạn, có thể thủ thắng trong trận chiến với kẻ địch mạnh mẽ. Chỉ là thực sự có thể thông thạo trận pháp, trở thành trận pháp sư cấp tổng giám đốc hoặc là tổng giám đốc cấp cao thực sự là quá ít ỏi. Lấy Tam Đại Minh Phủ ở đệ nhị vực mà nói, trận pháp sư mạnh nhất đều khó khăn lắm mới vào cấp giám đốc, đồng thời số lượng còn cực kỳ là có hạn. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn dùng trận pháp chồng chất khiến tám vô vệ của dị vực, chật vật không chịu nổi. Hết tập 247. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.